ít nhất hôm nay ngoại trừ số rất ít nghèo khó vùng núi, tổng không có người lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm đi à nha. Đây là ai công lao? Chẳng lẽ là cái kia như chó nhà có tan Lý Thần Côn sao? Cái kia tạp chủng vì bản thân chi tư, không ngừng gây xích mít vô tri dân chúng cho đang tại rất nhanh phát triển, cố gắng thực hiện dân tộc kinh vĩ đại phục hưng quốc gia làm phá hư. Người như vậy cạn bã bắt được nên phanh thây xé xác. Hắn còn muốn thành lập cái gì vô thượng thần quốc? Có rảnh hay là đi kiến chính hắn mộ phần a? Trần Thần có khi thật sự không rõ những này cùng tín đồ là nghĩ như thế nào đấy. Quốc gia rối loạn đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Ngẫm lại ở ngoại quốc thế lực can thiệp hạ giải thể Somalia xe ra đức chính quyền a. Hôm nay dĩ nhiên đi qua 6-7 năm. Có thể Somalia người đã nhận được cái gì? Là chiến loạn, vĩnh viễn chiến loạn. Nhân dân sống được liền heo chó đều không bằng. Nếu như lúc trước Somalia nội bộ không bởi vì tranh quyền đoạt lợi xuất hiện phân liệt, như thế nào sẽ cho ngoại quốc thế lực thừa dịp chi cơ? Như thế nào hội bởi vì lâm vào không ngớt nội chiến làm cho quốc gia kinh tế rút lui 50 năm? Còn có về sau Libya cùng Syria, đều là vì trong quốc gia bộ xuất hiện phân liệt. Ở ngoại quốc thế lực gây xích mít hạ xuống đi vào chiến. Cho dù giả tâm gia chính biến thành công, đánh cắp quốc gia chính quyền cũng không quá đáng là ngoại quốc thế lực khôi lỗi cùng trong tay con rối. Vĩnh viễn chỉ có thể thụ người khác bài bố, đem quốc gia mình mạch máu chắp tay giao cấp. Như vậy ngụy chính quyền chỉ cho ăn no số ít tân tấn quyền quý. Đối với trải qua thê thảm đau đớn chiến loạn dân chúng lại có chỗ tốt gì? Nếu như Lý Thần Côn ở nước ngoài phản hoa thế lực ủng hộ hạ có một ngày thật sự đã thành lập nên cái gọi là vô thượng thần quốc, đó mới là dân tộc kinh vĩnh viễn trầm luân cùng bi ai. Trần Thần lạnh lùng nhìn xem cái này tên điên tự như trung niên nam nhân. Nói các ngươi chuẩn bị như thế nào hiệu triệu thủ áp bách thủ nô dịch nhân dân bắt đầu phản kháng? Bọn hắn cũng không tin ngưỡng ngươi cái kia giáo chủ. Bọn hắn sẽ tin đấy. Đem làm bọn hắn chứng kiến tín ngưỡng giáo chủ người kinh nghiệm niết bàn đạt được vĩnh sinh. Có được vô biên sức mạnh to lớn sau bọn hắn dĩ nhiên là sẽ tin rồi. Trung niên nam tử kia mắt lộ ra hướng tới chi sắc khàn cả giọng hô. Trần Thần trong nội tâm mạnh mà một lột bột gấp giọng hỏi niết bàn. Phải hay là không tự là tự thiêu? Sai. Niết bàn là niết bàn, tự thiêu là tự thiêu, căn vốn cũng không phải là một sự việc. Trung niên nam tử kia mắt lộ ra cường hận chi sắc. Thô lấy cổ quát niết bàn là tu luyện ta giáo công pháp công đức viên mãn sau trở thành thần linh cuối cùng một kiếp. Cho dù đã thất bại cũng có thể chuyển thế trùng tu. Tự thiêu là cái gì? Là chung đảng vu oan ta thần giáo vi tà giáo âm mưu lý do thoái thác. Thảo, lão tử không rảnh với ngươi cái này. Trần Thần tiến lên thoáng cái nhéo ở này tạp chủng cổ. Đỏ hồng mắt cả giận nói ngươi phải trả muốn con của ngươi có thể bình an qua người bình thường thời gian tự mẹ nó trung thực nói với ta. Các ngươi chuẩn bị lúc nào ở nơi nào chơi cái kia cậu bê niết bàn vĩnh sinh. Nghe hắn nâng lên con của mình. Trung niên nam tử kia thần trí chịu một thanh. Vẻ cuồng nhiệt hạ thấp. Lạnh lùng nói nghe theo trương hộ pháp chỉ thị. Chúng ta vốn là ý định tại trong chung 16 đại tổ chức ngày đó triệu tập tín đồ tại Văn Thành thành phố chính phủ trước tuyên đọc giáo chủ thần dụ. Cũng hướng thế nhân biểu hiện ra tu luyện ta giáo công pháp đại viên mãn sau năm vị đại đức niết bàn vĩnh sinh thần tiếp. Bất quá bởi vì lão trầm một nhà sự tình cho các ngươi có chỗ cảnh giác về sau.

một lần nữa tỉnh lại đi lo lắng mà nói Trần Thiếu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Không tự mình chứng kiến tình thế thở bình thường lại. Chúng ta cái này trong nội tâm luôn không nỡ. Trần Thần gật gật đầu. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia như trước quỳ rạp xuống đất ngơ ngác nhìn lên trần nhà tạp chủng. Đi ra phòng thẩm vấn. Lâm Phương Viên hai người gấp khó dằn nổi. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi tự đi trước rồi. Trần Thần nhếch miệng. Vỗ vỗ Tống Trường Phát bả vai. Thấp giọng nói có một sự tình ngươi phải có điều cảnh giác. Cái gì? Ngài nói. Tống Trường Phát kể từ khi biết hắn là quốc gia an toàn cục người về sau. Cũng không dám cùng thường ngày đồng dạng gọi hắn Trần Lão Đệ rồi. Ngay tiếp theo cùng hắn lúc nói chuyện đều đem ra hết tôn xương. Trần Thần mặt âm trầm nói ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa rồi bên trong cái kia tạp chủng nói bọn hắn sở dĩ đột nhiên ly khai Tùng Thành điểm tụ họp là vì nhận được cái gì Trương Hộ Pháp cảnh báo. Chẳng lẽ ngươi không biết là kỳ quái sao? An bài nhân thủ giám sát đám kia tà giáo tín đồ sự tình chỉ có 6 người biết rõ. Ta cùng của ta hai gã đồng sự nhất định là không có vấn đề đấy. Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc đường đường chính sảnh cấp quan to. Cũng không trở thành cùng những cái kia đám côn đồ thông đồng làm bậy Tống Trường Phát nghe đến đó. Vẻ mặt sợ hãi chỉ Thiên Phát thề nói Trần Thiếu. Không phải ta. Tuyệt đối không phải ta. Nếu như là ta đem chuyện này để lộ ra đi đấy. Cả nhà của ta chết hết sạch. Trần Thần một đầu hắc tuyến. Cho hắn một khuỷu tay. Tức giận mà nói ta lại không có nói ngươi là nội gian ngươi khẩn trương cái gì. So sánh với Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc ta tự nhiên càng tin tưởng ngươi. Chúng ta là cái gì giao tình à? Ngươi sợ cái bê. Tống Trường Phát thở ra một hơi dài. Chùi chùi trên đầu dọa đi ra mồ hôi lạnh. Cười mỉa nói ta đây không phải sợ ngài hiểu lầm nha. Ngài hiểu rõ ta nhất rồi. Ta lão Tống cái khác không dám nói. Tính giai cấp tuyệt đối là nhất lưu đấy. Được rồi, đừng tự biên tự diễn rồi. Trần Thần trợn trắng mắt. Giận tái mặt thấp giọng nói ngươi ổn định lại tâm thần ngẫm lại. Chúng ta 6 người đều khó có khả năng là nội gian. Như vậy cái kia Trương Hộ Pháp là làm sao biết chúng ta tại bố khốn hay sao? Cho nên ta hoài nghi thành phố trong cục có người của bọn hắn. Hơn nữa người này cấp bậc còn không thấp. Mấy ngày nay chúng ta điều động nhân viên nhiều lần. Hắn rất có thể tự là từ bên trong này nhìn ra dấu vết để lại. Cho nên mới làm cho chúng ta thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Tống Trường Phát vừa sợ vừa giận, ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói không thể nào. Từ khi Hoàng Lão Hổ bởi vì phạm pháp loạn kỷ cương bị song quy về sau. Cục thành phố từ trên xuống dưới tiến hành đại thanh tẩy. Theo huyện cục cấp cán bộ ở bên trong đề bạt một đám. Lại từ các huynh đệ khác thành phố điều tới một đám tính giai cấp vượt qua thử thách cán bộ. Đều là trải qua tổ chức khảo nghiệm tầm tầm tuyển bạt đấy. Theo lý thuyết bọn họ trung gian chắc có lẽ không có nội gian mới đúng. Trần Thần lắc lắc đầu nói ta cũng không dám khẳng định. Nhưng coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Nếu như trong cục thực ra nội gian. Ngươi cái này cục trưởng trách nhiệm cũng không nhỏ. Cho nên ta cho rằng ngươi hay vẫn là cẩn thận lưu ý thoáng một phát. Mau chóng đem cái này tạp chủng cho tìm ra. Tống Trường Phát gật gật đầu. Che kín tơ máu trong mắt hàng quang bắn ra bốn phía. Lãnh liệt mà nói Trần Thiếu yên tâm. Nếu như thủ hạ ta trong đám người thực ra phản đồ nội gian.

Giễu cợt nói ta thật không biết sư phụ của ngươi là như thế nào dạy ngươi. Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi muốn quyền ra 7 phần kình, giữ lại 3 phần đến bảo vệ tánh mạng sao? Liền cái này cũng đều không hiểu, còn không biết xấu hổ nói ta đánh lén. Ngươi có thể sống tới ngày nay quả thực là cái kỳ tích. Cái kia trung niên nam nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Như vậy dễ hiểu đạo lý hắn làm sao có thể không hiểu. Nhưng trước khi hắn một mực đè nặng đối thủ đánh, chiếm hết thượng phong. Bởi vậy sai lầm đoán chừng thiếu niên kia thực lực, cho rằng hắn chỉ là một cái vừa mới luyện được hóa kình, cảnh giới còn chưa vững chắc nửa bước tôn sư, không phải là đối thủ của hắn. Liền người can đảm buông tay tiến công, muốn dùng tàn nhẫn nhất phương thức đánh chết hắn lại để cho Trương Thiên phóng tâm đau nhất. Lại không nghĩ rằng người ta căn bản từ vừa mới bắt đầu ngay tại giả heo ăn thịt hổ. Một quyền kia phong thái, có lẽ thật là khiến người sợ. Hắn tu luyện rất đúng bí truyền chính tôn thiết sa chưởng. Cái môn này chưởng pháp so với cái khác công phu quyền cước càng thêm hung mãnh. Đi được là chí cương chí dương đường đi. Theo hắn tu luyện cái môn này chưởng pháp đến nay, nương tựa theo uy mãnh chưởng kình, cùng người tranh đấu thường xuyên thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Cho dù năm đó thua ở tử địch Trương Thiên buông tay ở bên trong, cũng là bởi vì đối phương lúc ấy so với hắn cao nhất cái cảnh giới nguyên nhân. Hắn tự tin tại tấn chức nửa bước tôn sư chân sau dùng quét ngang tôn sư trở xuống đứt bất luận cái gì cao thủ. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp một cái kiểu loại yêu nghiệt thiếu niên. Một quyền liền rách hắn tu luyện gần 30 năm thiết sa chưởng. Nhìn mình một đôi thiết chưởng bị thiếu niên quyền kình oanh được da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Hắn biết rõ mình bại, triệt để thất bại. Hắn một thân công phu tất cả đôi tay này trên lòng bàn tay. Đối với tu luyện thiết sa chưởng người đến nói, nội kình là thứ yếu đấy. Một đôi thiết chưởng mới là trọng yếu nhất. Tu luyện thành công sau một phát kình như là thép tinh, đón đỡ viên đạn cũng không nói chơi. Vừa rồi hắn tuy nhiên không có vận đủ kình, nhưng người ta cũng không có toàn lực ra quyền, làm theo phá hắn thiết chưởng. Một trận bị bại thực không oan. Trần thần gặp cái kia trung niên nam nhân thần sắc cô đơn, ý chí chiến đấu mất sạch, đã biết rõ hắn đã giày vò không dậy nổi sóng gió gì. Liền nghiêng đầu đối với đi đến bên người Vương Quốc Bang cùng Tống Trường Phát nói, lão Vương, ngươi theo ta xông đi vào đem những cái kia bị cường hành rót hạ phù thủy người đoạt ra ra. Miễn cho bọn hắn nổi giận sau công kích người khác. Lão Tống, ngươi lập tức dẫn người đi thu thập đám kia không nhân tính tạp chủng súc sinh. Lại sơ tán đám người. Nhớ kỹ, những cái kia đều là súc sinh, không cần theo chân bọn họ khách khí. Bọn hắn nếu phản kháng tự cho ta đánh cho đến chết. Chết đi coi như xong ta đấy. Vâng, thỉnh Trần Thiếu yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Trường Phát trịnh trọng gật đầu, vội vàng mang người chạy tới. Vương Quốc Bang lúc này mới nhìn rõ ràng thua ở thiếu niên thủ hạ người là ai, lập tức nghẹn ngào hoảng sợ nói, Trương Ưng, Trần Thiếu, chúng ta phát Đông Nam phân cục tất sát lệnh bên trên nổi tiếng thứ 6 cá lớn bị chúng ta bắt được. Vậy sao? Bất quá hắn rất nhanh muốn biến thành một con cá chết rồi. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết hắn? Không không không, ngàn vạn đừng. Cái này người còn có trọng dụng chỗ. Hắn là bảo đảo lục quân trung tướng, lệ thuộc tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội thần kiếm.